Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 583, Brook gia nhập vào. Thời gian cứ như vậy chậm ung dung đi qua. Đã trải qua luân phiên đại chiến mọi người. Ở trung đình ngủ trọn một ngày. Moria đã bị giải quyết. Hết thảy bóng dáng đều trở lại bên người mọi người. Như vậy cương thi cũng đã tiêu tán. Có Lâm Thiên ở. Coi như gấu xuất hiện mọi người cũng sẽ không cảm thấy sợ. Sanji, ta đói. Ta muốn ăn. Ăn hết format. Một chút cũng ăn không đủ no à. Hai tay cầm hai khối vĩ đại format. Luffy điên cuồng gặm. Nhưng tuy vậy, cái bụng truyền tới đói cảm giác chẳng những không có tiêu thất. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Xách một đống lớn đồ làm bếp Sanji. Dừng lại nói ra. Nếu như vậy, người liền chờ đứng ở chỗ này bên trong. Nhanh lên một chút tới đây cho ta hỗ trợ đem mấy thứ này rời đến trung đình đi. Những tên kia không muốn ly khai nơi đó. Không có biện pháp chỉ có thể ở nơi đó nấu cơm. Trên bong thuyền tới trợ giúp Laura. Xin lỗi nói. Xin lỗi. Bọn họ thái thường thời gian không có chạm qua ánh mặt trời. Làm sao sẽ ly khai nơi đó. Usopp hai tay ôm ngực. Nhìn vô cùng có tinh lực Luffy. Kỳ quái nói. Ngươi làm sao như thế sẽ như vậy có tinh thần a? Thực sự là quá kỳ quái. Nhất định có chuyện. Trung đình bên trong một cái nhà phá toái bên trong gian phòng. Chopper chưa kịp sau rông cẩn thận tỉ mỉ xử lý bị thương thân thể. Nhìn trải rộng toàn thân thương thế. Chopper nghi ngờ nói. Thực sự là quá kỳ quái. Đến hiện tại, sau rông còn chưa từng có bị nặng như thế thương thế. Ở chúng ta hôn mê thời điểm. Nhất định chuyện gì xảy ra. Robin đã đi tới. Phụ họa nói. Không sai. Rất khó tưởng tượng người nam nhân kia ở bước ngoặt cuối cùng cư nhiên cứ như vậy đi trở về. Thất vũ hải gấu có khả năng mở không phải Lâm Thiên xuất hiện buộc hắn thối lui sao? Từ thuyền khuân đồ lên đi tới Usopp nói rằng. Ân, nói đến đây. Ở chúng ta tỉnh tới thời điểm. Lâm Thiên liền xuất hiện ở đã hôn mê sau rông trên người. Đồng thời Nami đang giúp sau rông băng bó vết thương. Chopper gật đầu một cái nói. Nói đến đây, ba người ánh mắt cũng không khỏi xê dịch đến bên cạnh trầm mặc Nami trên người. Biết được bối sau phát sinh cái gì sự tình, ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, cũng chỉ có Nami, chỉ là lúc này Nami, dường như đang suy tư vật gì vậy, cũng không có lập tức phát hiện Robin ba người cầu giải ánh mắt nhìn về phía hắn. Thẳng đợi hơn 10 giây, Nami chỉ có rốt cuộc phản ứng kịp phát sinh cái gì. Ngẩng đầu đối mặt ba người ánh mắt, không yên lòng trả lời. Không sai, đúng là như vậy, nhưng là, chúng ta còn không nói gì à. Usopp nói bổ sung, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Nami. Làm sao cảm giác không chỉ là Luffy, ngay cả Nami cùng Sauron đều có chút kỳ quái. Bọn họ hôn mê thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhận thấy được tự mình nói sai. Nami suy nghĩ một chút, liền vội vàng giải thích. Hả, ta là nói, gấu sở dĩ ngưng hành động. Chủ nếu là bởi vì Lâm Thiên vừa may xuất hiện, cho nên mới không thể không thối lui. Phải không? Robin chăm chú nhìn Nami ánh mắt, vẻ mặt nghi ngờ nghi hỏi. Đang ở Nami bị Robin ánh mắt hoài nghi, xem chột dạ, không biết nên trả lời như thế nào lúc. Lâm Thiên lại đã đi tới. Chopper ngay cả vội vàng hỏi, Lâm Thiên, ở chúng ta sau khi hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có phát sinh cái gì? Cùng Nami nói giống nhau. Lâm Thiên khoát tay áo, giải thích, các ngươi cũng biết, năm đó ta nhưng là hải quân trung tướng. Đối với thất vũ hải đánh qua không ít bắt chuyện, vô luận Moria cùng gấu thư giữa song phương cũng là nhận thức. Ở các ngươi đã hôn mê. Sau rông người này chống đỡ trùng kích, xuất thủ ngăn trở gấu, tuy nhiên lại bị gấu kích thương. Hoàn hảo ta đúng lúc chạy tới, cứu sau rông, mà gấu thì trực tiếp thuấn di ly khai. Chỉ đơn giản như vậy. Usopp có chút nghi ngờ nghi hỏi. Lâm Thiên nói, đương nhiên chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào hai chúng ta ở trên đảo phát sinh đại chiến sao? Nghe vậy, Usopp nhất thời nhét vào. Lâm Thiên cùng gấu loại này cao thủ cấp bậc, làm sao có thể tùy ý chiến đấu? Nếu như hai người thật phát sinh đại chiến nói, bọn họ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở chỗ này. Phía sau cùng đi theo tới Sanji tiến vào trong phòng, liền nghe được mọi người nói chuyện với nhau. Ánh mắt lóe lên một phen, cũng không nói thêm gì. Ở tối hậu quan đầu, mình là tỉnh lại, có chút sự tình cũng biết không ít. Sau rông tên kia sớm liền từ bỏ chống lại. Lúc đó là chuẩn bị dùng người một nhà đầu đổi lấy Luffy mạng sống. Làm sao sẽ còn cùng gấu chiến đấu? Lâm Thiên nói cũng không hoàn toàn chính xác. Phía sau còn ẩn tàng cái gì? Chỉ là Lâm Thiên cũng không nói gì. Sanji chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng chôn ở trong lòng. Cất bước đi tới Lâm Thiên bên người. Robin chặt dựa vào Lâm Thiên. Môi đỏ mọng tiếp cận bên tai nhẹ giọng nói ra. Nói đi. Lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng nghĩ lừa dối ta. Ta theo Luffy mấy tên này không giống với. Nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lấy tư cách nữ nhân như thế thông minh chân tốt sao? Nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra bên tai mái tóc. Robin cũng không trả lời. Cười phản hỏi, vậy phải xem ngươi hy vọng ta là thông minh vẫn là. Không chờ Robin nói xong, Lâm Thiên tay trái chẳng biết lúc nào đã bò lên trên Robin thắt lưng thân thể. Cười tà nói, lấy tư cách nữ nhân của ta, đương nhiên là hy vọng thông minh một điểm mới tốt. Từng tiếng vui cười lấy tiếng truyền đến, một lần nữa tìm về bóng người mọi người. Ăn lên trước mặt bầy đầy thức ăn, trên mặt tràn ngập vui sướng. Ngay từ đầu, lúc đầu nói hảo ăn cũng đã biến thành yến hội. Canh giữ ở sau rông bên người Nami xoay người lại liếc nhìn phía sau cười to mọi người. Bất đắc dĩ thở dài. Thật là, bọn người kia không khỏi hưng phấn hơi quá. Nhiều năm như vậy chỉ có thể trốn hắc ám trong rừng rậm. Như chó nhà có tang sống. Hiện tại thật vất vả tìm về bóng dáng. Có hưng phấn như thế cũng là bình thường. Lâm Thiên từ phía sau lưng đi tới. Làm được Nami bên người. Nhìn hôn mê Sauron, mở cửa hỏi, thế nào? Sauron phải bao lâu khả năng tỉnh lại? Quay đầu đi chặt dựa vào Lâm Thiên đầu vai. Nami có chút mê mang nói. Chopper nói, Sauron nhanh nhất cũng muốn một ngày khả năng tỉnh lại. Lâm Thiên, người nói, chúng ta cứ như vậy đem chân tướng không nói cho mọi người. Thật sự rất tốt sao? Tay trái ở Nami nhu thuận tranh mái tóc màu vàng bên trong lướt qua. Đầu ngón tay quấn vòng quanh một hương nhào nạn. Khuyên nói ra, loại này sự tình lấy tư cách bí mật vẫn là khá hơn một chút. Sauron làm như vậy, có thể không phải là vì muốn mọi người cảm ơn hắn. Ngươi cái này tiểu não hải, hay là chớ muốn cái này món chuyện. Nếu tất cả mọi người bình an, để cái này món sự tình tùy phong đi à. Ngoặc kép, ân, dựa vào ở đầu vai Nami, khẽ gật đầu một cái, đem tân Casey rượu đưa đến bên cạnh ngươi, giống như gió thổi trên biển tùy tâm sở dục thuận gió phá lãng. Ở hải bỉ ngạn, chiều tà cũng huyên náo, chim chóc tiếng ca, trên không trung vẽ ra vòng tròn, gặp lại sau bến cảng, tơ lụa chi hương, tới hát một bài đi, cất cánh chi bài hát. Duyên dáng tiếng ca kèm theo tuyệt vời tiếng đàn dương cầm lay động ở phế tích bên trong lâu đài. Mọi người hưng phấn nghe trong không khí truyền vang tiếng ca. Kìm lòng không đậu theo tiếng hát tuyệt vời khởi vũ đứng lên. Thật là làm cho người quen thuộc tiếng ca. Bình tĩnh hưởng thụ trong không khí bồng bềnh tiếng ca. Lâm Thiên khẽ cười nói. Hử, Nami trong miệng phát sinh một tiếng nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Hỏi, Lâm Thiên, người không phải hải quân sao? Chả thế nào sẽ đối với cái này thủ hải tặc tân Casey rượu ngon, quen thuộc như thế? Lâm Thiên cúi đầu nhìn về phía Nami. Giải thích, ta đúng là hải quân. Nhưng là trên thế giới hiểu rõ nhất hải tặc nhân có thể không phải hải tặc. Mà là địch nhân của hắn hải quân. Đối với cái này bài hát ta đương nhiên nghe qua không ít. Tục ngữ nói. Trên thế giới hiểu rõ nhất người của ngươi không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Luffy chẳng biết lúc nào lẻn đến piano trên, cười nói ra, này, Brook, ta nghe quá bài hát này, sang bọn họ hát quá. Nha ha ha, từ trước hải tặc đều sẽ hát chiếc này bài hát. Một lần nữa bắn lên bài hát này, Brook không khỏi sẽ nhớ bắt đầu năm đó ở thuyền hải tặc lên thời gian. Luffy ghé vào piano trên, đung đưa hai chân, lần nữa đối với Brook phát ra mời. Này, Brook, ngươi sẽ gia nhập vào chúng ta là đi. Hiện tại ngươi bóng dáng cũng trở lại, đã không e ngại ánh mặt trời có thể hàng hải. Mặt đối Luffy mời, Brook hơi có áy náy nói ra. Nhưng là ta còn có một món việc cần hoàn thành, chính là có quan hệ đồng bọn trọng yếu ước định. Không phải hoàn thành trước ước định này, ta không tính là nam tử hán. Luffy nói, Lebun A, ta biết, Frankie nói cho chúng ta biết. Ở song tử giáp chúng ta gặp được Lebun. Thực sự, đầu kia kình ngư nhưng là ước chừng chờ đợi 50 năm. Còn ở chờ các ngươi trở về. Lâm Thiên cùng Nami đã đi tới. Có chứa kinh ngạc giọng nói vang lên. Năm đó, ta nhưng là tiếp thu Lebun ước định. Giờ 50 năm trước hải quân ghi lại. Chỉ có rốt cuộc tìm được các ngươi toàn quân bị tiêu diệt ghi lại. Chẳng qua là khi ta nói cho nó biết thời điểm. Cái kia kình ngư nhưng là đem ta hận tới. Không sai, biết được các ngươi là Lebun chờ đợi hải tặc lúc ta nhưng là hết sức kinh ngạc. Luffy quơ hai tay phảng phất như vậy khả năng biểu đạt trong lòng kinh ngạc. Hơn nữa nó còn nhớ rõ giữa các ngươi ước định, vẫn chờ ở nơi đó đối đãi các ngươi một lần nữa trở về. Nếu như nó biết, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Nghe được hai người nói, Brook nhất thời kích động, có chút không dám tin tưởng. Lần nữa xác nhận hỏi, chờ một chút, đây là thật sao? Các ngươi thực sự gặp qua Lebun rồi không? 50 năm, hắn vẫn ở nơi đó chờ chúng ta. Nami trả lời, đó là đương nhiên, yêu yêu đọc sách, Nete chúng ta còn bằng lòng Lebun, muốn nó chờ ở nơi đó chúng ta hoàn du thế giới trở về. Đột nhiên, Brook hai tay ngừng lại, chỉ để lại trống rỗng trong ánh mắt, nhưng lưu lại kích động nước mắt. 50 năm, nó chính ở chỗ này cùng đợi chúng ta sao? 50 năm, đã tương đương với một người cả đời. Có thể Lebun còn kiên trì ở nơi nào? Ước chừng chờ đợi bọn họ 50 năm. Vẫn không hề từ bỏ đến của bọn họ. Nếu như Brook biết được, Lebun vì các loại đợi bọn họ trở về, vẫn dùng thân thể va chạm đất đỏ đại lục. Sợ rằng không biết sẽ đau nhức khổ thành bộ dáng gì nữa. Chứng kiến Brook đình chỉ đạn động, Sanji hô, này, Brook làm sao lại dừng lại? Lại đạn lưỡng thủ khúc a. Ở mọi người kinh hám trong ánh mắt, Brook từ khô lâu trong đầu móc ra một cái tất cả mọi người quen thuộc thanh âm Dio. Đây là chúng ta ở tử vong trước phút chốc. Mọi người tụ tập lại đại hợp sướng. Liền để cho chúng ta tới nghe một chút bài hát này a. Ngoặc kép, tuyệt vời tiếng ca một lần nữa nhớ tới. Như mưa phùn ướt át ở trong lòng mọi người. Vui sướng tiếng cười cùng ca vũ tiếng ở ngắn ngủi sau khi dừng lại. Vang lên lần nữa, nghe cái này thủ đại biểu đồng bọn ước định bài hát. Brook nhẹ giọng nói, Lebun, người đã chờ đợi chúng ta 50 năm. Có thể tại nhẫn chịu 1-2 năm sao? Ta cũng có trở thành hải tặc quyết tâm. Người ở đây sát vách vách núi cùng đợi chúng ta. Chính như bọn ta đối đãi người ước hội giống nhau. Tí tách, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.